Gả cho Tam Lang, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đòi hỏi quá nhiều đối diện với hắn đang tiến lại gần, ta không hề lui bước. Thật ra, việc ngươi ghét bỏ ta cũng là chuyện bình thường. Bởi vì dạo gần đây, ta bỗng nhiên nhận ra rằng, năm đó chính ta cũng không đáng yêu thích. Giữa ta và ngươi, có thể đi đến mức ấy đã là rất khó khăn rồi. Nhưng quá mệt mỏi, nếu đã có lựa chọn khác. Vì sao không thử một lần? Những lời này không chỉ là để ta tự nhắc nhở bản thân, mà cũng là khuyên hắn đừng lãng phí một đời mới. Nàng bảo ta thử thế nào đây? Ngày nàng chết, ta lo xong hậu sự thì cũng theo nàng rồi. Nàng bảo ta thử, vậy ta phải thử ra sao? Ánh mắt hắn đỏ lên, rốt cuộc cũng rơi lệ. Ta sững sờ, vô thức muốn lui về phía sau, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Ta luôn cảm thấy rằng, nàng không có ký ức kiếp trước thì không còn là nàng mà ta yêu nữa. Ta chỉ thích mình nàng. Nàng là điều tiếc nuối lớn nhất của ta. Nàng gả cho tam thúc của ta. Vậy còn ta thì sao? Những lời này khiến ta thoáng động tâm. Chỉ tiếc rằng, tình cảm ta dành cho hắn đã bị chính hắn hao mòn từng chút một trong những ngày lạnh lẽo ấy. Nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, ta lại không hề cảm thấy chút chua xót nào trong lòng. Khi một người quyết tâm cắt đứt một mối quan hệ, ắt hẳn sẽ có phần nhẫn tâm. Ta lạnh nhạt nhìn hắn, nói từng chữ một. Xét cho cùng, các ngươi đúng là huynh đệ. Năm đó, nếu ngươi không muốn cưới ta, chỉ cần nói một câu, ta sẽ không gả cho ngươi. Nhưng cả hai ngươi đều chưa từng từ chối, đúng không? Lục Trường Uyên biết rõ rằng cha mẹ hắn sẽ không để hắn cưới người hắn yêu. Cho nên hắn không hề phản đối sự sắp đặt của lão hầu gia. Chỉ là về sau, hắn hối hận. Rồi hèn nhát chạy trốn. Còn Lục Trường Giật cưới ta, chẳng qua là vì cưới ta có thể giúp hắn tăng thêm lợi thế, giúp hắn đoạt được tước vị. Ta rút tay ra khỏi tay hắn, thản nhiên nói, chỉ có thể nói là đáng tiếc. Khi ta thích ngươi, ngươi không thích ta. Khi ta cần ngươi, ngươi lại ghét ta phiền phức, ghét ta vô dụng. Vậy nên, khi ngươi thích ta, ta đã không còn thích ngươi nữa. Kết cục này là do cả hai chúng ta cùng tạo nên, chẳng thể trách ai khác. Lần này, ta không đứng yên tại chỗ tiễn hắn rời đi. Đối với những âm thanh phía sau, ta không hề để tâm dù chỉ một chút. Chỉ là, ít nhiều gì vẫn có chút buồn bã. Nhưng nỗi buồn này, rất nhanh thôi sẽ bị những chuyện khác che lấp. Nó sẽ không bao giờ trở thành khúc mắc trong lòng ta nữa. 22 biết tin ta sắp chuyển đi, lão phu nhân có phần kinh ngạc. Bà đặc biệt gọi ta đến nói chuyện, có ai ức hát. Y, ế, p con sao? Có lẽ bà nhớ lời chuyện trong tiệc thọ yến hôm trước. Lão phu nhân vờ như vô tình, nhấp một ngụm trà để che giấu cảm xúc. Không có đâu ạ, mọi người đều rất hòa thuận. Ta không nhắc đến những chuyện khó chịu trước kia, chỉ tràn đầy hy vọng mà nói. Nhà họ Tạ không thể đứt đoạn trong tay con được. Cha mẹ con cũng cần có chốn dung thân, nên con đã mua một ngôi nhà bên ngoài. Lão phu nhân nghe vậy thì thả lòng. Lại hỏi thêm nhiều điều khác. Ta cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Dù sao sau này ta cũng không sống chung lâu dài với họ, thì chi bằng rộng rãi một chút, để lại một ấn tượng tốt về một nàng dâu vui vẻ, tháo vát. Qua thời gian, chút bất mãn của họ với ta rồi cũng sẽ phai nhạt thôi. Bởi vì sau này sẽ còn có những người khác không vừa ý họ, thế chỗ ta, thu hút sự chú ý của họ. Những kẻ hay tính toán thì sẽ chẳng bao giờ thiếu chuyện để mà so đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gác lại những hiềm khích kiếp trước, bây giờ ta chỉ là một bóng hình thoáng qua trong cuộc đời họ mà thôi. Lại một mùa xuân nữa đến, cuối cùng, nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta cũng sáng tỏ. Ta bỏ dở công việc trong tay, vội vã chạy đến phủ hầu gia. Vừa hay, ta chạm mặt Lục Hành chỉ ngay trước cổng. Hắn đi cùng ta đến chính viện, lần này, mọi người đều có mặt, lão hầu gia gọi ta lại gần. Chậm rãi nói rõ ngọn ngành. Chuyện này liên quan quá rộng, dính líu đến việc mua bán tu nữ, tham ô nhận hối lộ. Chúng muốn mượn đường của phụ thân con để vận chuyển số tu nữ bị chặn lại. Nghe nói bọn chúng đã âm thầm hoạt động tại địa phương nhiều năm. Cứ mỗi 3 năm, triều đình sẽ phái người xuống dân gian tuyển chọn tu nữ. Những cô gái được chọn sẽ có một số bị bệnh chết trên đường dài di chuyển. Thực chất, họ bị bọn chúng giấu đi, đưa đến nơi bí mật để huấn luyện. Đợi đến khi những cô gái này hoàn toàn tuyệt vọng, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, chúng sẽ đóng gói lại và đem bán. Vụ điều tra lần này đã phanh phui ra không ít giao dịch bẩn thỉu. Tất cả những kẻ có liên quan đều bị tống vào đại lao. Trong số đó, có cả vài người thân của ta. Chúng không thỏa mãn với việc chỉ bán cho người trong vùng, mà còn muốn đem tuyệt sắc giai nhân bán ra bên ngoài. Nhưng làm vậy thì cần một con đường vận chuyển bí mật. Thế nên chúng đã nhắm vào tiêu cục của phụ thân ta. Việc này có thể còn dính đến mật thám của địch quốc. Cách chương.